Tận thế nhạc viên, chương 447, sách lược vẹn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới tới lui lui vòng tròn tiếng bước chân, một lần theo bên cạnh vang lên. Không có quá nhiều một hồi liền làm số 46 bị làm cho tâm phiền ý loại nhiệt thái dương tiếp theo nhảy nhảy một cái đau ý. Rốt cuộc làm hắn nhịn không được ngừng đầu hướng vẫn luôn dạo bước số 45 giống lên một tiếng, chớ đi. Người thành thật ngồi xuống được hay không? Số 45 lập tức dừng lại chân, cúi xuống một trương mặt không thay đổi mặt trứng ngỗng. Hai người ánh mắt ở giữa không trung gặp nhau lúc, số 46 lúc này mới phát hiện cặp mắt của nàng con mắt chẳng biết lúc nào đã rút nhỏ tầm vài vòng. Tại một mảnh tròng trắng mắt bên trong chỉ có một đôi điểm đen nho nhỏ, chính trực thẳng mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Đó cũng không phải đồng loại đối đãi đồng loại ánh mắt. Hắn đột nhiên đánh một cái chiến, bỗng nhiên nghĩ đến mặc kệ nhìn như thế nào. Nhưng đối phương kỳ thật đã không phải là loài người. Cùng với chính mình bây giờ thể lực còn không bằng một cái đọa lạc trùng sự thật. Ngươi làm ta ngẫm lại bây giờ nên làm gì tốt. Số 46 hạ thấp thanh âm. Ta không tin cái này phó bản sẽ cho chúng ta an bài tử lộ. Số 45 tựa hồ suy tính một hồi. Dừng lại ở bên cạnh hắn cách đó không xa hai chân lúc này mới lại bắt đầu chuyển động. Đi qua một bên ngồi xuống. Ta nói, nếu như không phải ngươi gia hỏa này bị bắt. Nàng vừa mới ngồi xuống, lập tức hướng số 47 lạnh lùng xùy một tiếng. Một cái duy nhất có thể đánh 49 cũng không trở thành nhảy đi xuống. Bất quá muốn ta nói, ta cũng thực sự nháo không rõ nàng là thế nào nghĩ. Đi theo xuống thì có ích lợi gì? Số 46 tại nàng thanh âm ông trong chỉ cảm thấy chính mình đầu óc đều lớn rồi, nhưng lại không dám có cái gì biểu thị. Ít mấy hơi, trong lúc hắn muốn nói thượng một câu. Đó là vì xác nhận loại này tử vong phương thức hữu hiệu. Thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được dưới thân phiến lá lại một lần nữa rung động. Số 45 thân thể lập tức giống lò xo tựa như bắn lên đến rồi. Lên thể lực chỉ khôi phục một nửa số 47 cũng vội vàng lộn nhào đi tới số 46 bên cạnh. Ba người đều toàn bộ tinh thần đề phòng, gắt gao tập trung vào lá cây bị cắt mở bên cạnh. Chấn động như vậy, bọn họ hôm nay chính là đã chịu đủ. Theo dưới chân truyền đến trình khỏa thực vật từng trận lắc lư, lại nửa ngày không gặp người. Chính kỳ quái thời điểm, lúc này nhưng từ thực vật một bên khác bỗng nhiên truyền đến một tiếng. Uy, các người hướng chỗ nào xem đâu? Số 46 một trái tim ừng ực một chút trở xuống trong bụng, máu đều nóng lên. Với hắn mà nói, Lâm Tam Tửu thanh âm chưa từng có giống giờ phút này đồng dạng như vậy vui vẻ dễ nghe qua. Vừa quay đầu lại. Hắn quả nhiên nhìn thấy mới vừa từ cách đó không xa một mảnh khác trên phiến lá đưa đầu ra Lâm Tam Tửu. Không chỉ có nàng xem ra lông tóc không thương, thậm chí liền phía sau màu tím đại hoa cũng vẫn như cũ êm đẹp cắm. Ngươi không có việc gì, đây không phải nói nhảm sao? Nàng vừa nói chuyện, một bên tại cùng tổ mấy người sững sờ trong ánh mắt bò tới bọn họ chỗ lá cây bên trên. Kia tổ thứ tư người đâu? Chết mấy cái, một cái cũng không chết. Harry không phải cái gì cũng không có thông báo sao, trong đó ba cái ta không biết rớt xuống đi nơi nào, chỉ tìm được dẫn đầu nam nhân kia. Theo tổ thứ năm ba người mặt trên, phảng phất trong nháy mắt lăn đi rất nhiều không thể nói nhiều tại văn tự cảm xúc cùng ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà mấy người trong lúc nhất thời có thể nói ra, thế nhưng cái gì cũng không có. Các người nhìn ta như vậy làm gì? Lâm Tam Tửu cũng bị bọn họ nhìn chằm chằm đến có chút không chịu nổi. Ta sở dĩ dẫn hắn trở về, là bởi vì vừa rồi phát sinh một cái tình huống. Lâm Tam Tửu thấy thế khoát tay chặn lại, hướng cùng tổ mấy người lấy ra một trương thẻ bài trạng đồ vật tới. Các ngươi xem, trong tay nàng tấm thẻ bài kia trên, một nhóm Harry nông trường ép khu số 31 bảng số màu đen kiểu chữ, ngay tại nhà ấm lờ mờ ái dấu không khí hiện ra ánh sáng nhạt. Hào! Bảng số 47 sững sờ, đây là bị ngươi tu lại về sau dáng vẻ, như thế nào mới số 31, hạng này mã là của ai? Vừa rồi tổ thứ tư dẫn đầu cái kia thôi, Lâm Tam Tửu hướng trên thẻ liếc qua, lập tức thu vào. Căn cứ phân khu khác biệt, đang tiến hành dãy số cũng khác biệt, ta tại cầm tới cái này về sau hỏi qua hắn, giống như cái khác, tổ bên trong cũng có lấy 40 mở đầu dãy số. Này, số 45 muốn nói lại thôi. Tựa hồ có một bụng nghi hoặc nghĩ, rốt cục vẫn là hỏi. Hắn không có bảng số, ngươi còn hỏi qua hắn. Nói như vậy, tổ thứ tư người kia không có chết. Lâm Tam Tửu cười một tiếng, không có giải thích, chỉ là đưa mắt nhìn sang số 46. Dù cho trên tay nàng hiện tại đã trống không, cái sau ánh mắt lúc này vẫn như cũ thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng tay. Hắn nồng đậm tóc cắt ngang trán dưới khuôn mặt trên, thời gian dần qua nổi lên kích động ửng hồng, hiển nhiên tại này ngắn ngủi trong nháy mắt liền nghĩ rõ ràng cả kiện sự mấu chốt. Cái này đúng rồi, số 46 nhẹ giọng mà gấp rút nói. Cái này đúng rồi, hắn sẽ không chết, không có bảng số cũng sẽ không, bởi vì không có bảng số liền sẽ chết. Điều kiện này chỉ có thể ở địa động bên trong có hiệu lực. Lúc ấy bảng số rời tách thân, chúng ta ngay lập tức sẽ bị đất đai đè chết. Úc, đúng, chúng ta bây giờ đã đi tới mặt đất. Số 45 lập tức bừng tỉnh đại ngộ, coi như hái được bảng số, cũng không có thể khiến cho chúng ta chí tử điều kiện. Không sai, bảng số đã không còn có thể làm cho chúng ta bảo vệ tính mạng. Số 46 cắn răng cười một tiếng, thế nhưng cũng giống Lâm Tam Tửu vừa rồi như vậy, thấp giọng hung hăng mắng Harry một câu. Lại ngẩng đầu, hắn trong cặp mắt sớm sáng lên quang trạch. Như vậy ta hỏi các ngươi, hiện tại là cái gì đem chúng ta cùng trên mặt đất cái khác phổ thông tiến hóa người phân chia ra? Một cái bình thường tiến hóa người cùng giờ phút này chúng ta, nhất bản chất khác nhau là, chúng ta tại nhà ấm bên trong có thể hấp thu dinh dưỡng, mà phổ thông tiến hóa người không thể. Thân thể chúng ta lại không có đi qua bất cứ ý nghĩa gì thượng cải tạo, duy nhất tạo thành cả hai loại này khác nhau đồ vật. Nói đến chỗ này, hắn một cái theo trong cổ áo lấy ra chính mình bảng số, thoải mái cười một tiếng. Không phải liền là cái này sao? Chờ một chút, vậy bây giờ tổ thứ tư tên kia tính là cái gì thân phận? Thực vật, vẫn là tiến hóa người. Số 47 bận bịu chen vào một câu, một bên hỏi, một bên không tự chủ được nhìn thoáng qua lúc ấy võ thuật sau lưng té xuống phương hướng. Điểm này ta hỏi qua Harry, Lâm Tam Tửu đúng lúc đó đáp, tên kia không có bảng số, cũng liền tương đương hấp thu chất dinh dưỡng đường ống bị ta cắt đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là bởi vì hắn đã hoàn thành hạt giống cùng này mầm kỳ, sở dĩ trước mắt vẫn là lệ thuộc vào tổ thứ tư thực vật, điểm này trừ phi hắn chết, nếu không tạm thời sẽ không thay đổi. Số 46 nhất thời bạo phát ra một hồi cười ha ha, tựa hồ cuối cùng đem cuối cùng một mảnh ghép hình cũng liều lên, một mặt sảng khoái. Cái này đúng rồi, lúc này mới nói thông được a. Harry, cái này hỗn đản không phải mới vừa nói qua sao? Chân chính liên quan đến sinh tử, là thời gian thực người đồng đều hấp thu lượng. Hắn nói xong cái từ này về sau, không phải bỏ ra mấy phút để giải thích. Thời gian thực, hai chữ định nghĩa sao? Ta nghĩ Harry tuyệt đối là cố ý, đại khái liền vì để chúng ta đều xem nhẹ một việc. Số 46 thong thả tới lui mấy bước, lấy ra hai hàm răng trắng. Vì cái gì hắn muốn nói? Người đồng đều. Hai chữ, mặc kệ nhà ấm bên trong tổ nào người đã chết, hết thảy tổ bên trong thành viên hấp thu lượng đều là cùng nhau biến hóa số lượng cũng hoàn toàn giống nhau. Sẽ dùng tới, người đồng đều, hai chữ, chỉ có thể nói rõ có thể sẽ có một loại tình huống phát sinh, đó chính là nhân số không thay đổi. Mà chỉnh tổ hấp thu tổng lượng lại giảm xuống, ý của ngươi là, hiện tại nam nhân kia không có bảng số, không thể hấp thu chất dinh dưỡng. Cho nên trực tiếp kéo xuống tổ thứ tư người đồng đều hấp thu lượng sao? Số 47 một bên suy nghĩ vừa nói. Thế nhưng là Harry cũng không có tuyên bố tổ thứ tư hấp thu lượng xếp hạng thấp xuống nha. Harry cho tới bây giờ liền không có chủ động thông báo qua các tổ chất dinh dưỡng hấp thu lượng. Số 46 nhẹ nhàng hừ một cái. Hắn sở dĩ nói cho chúng ta biết tổ thứ năm hấp thu lượng xếp hạng. Đó là bởi vì chúng ta hỏi, không hỏi lời nói. Hắn sẽ chỉ hướng toàn thể thông báo có người chết cái tin này mà thôi. Không sai, chúng ta thậm chí còn có thể yêu cầu Harry đem chúng ta xếp hạng tin tức bảo mật. Cứ như vậy, cái khác tổ coi như hỏi, hắn cũng sẽ không nói. Lâm Tam Tửu cười một tiếng, lúc này nàng đôi mắt cái loại này điên cuồng huyết sắc đã sớm biến mất vô ảnh vô tung, màu hổ phách con mắt khôi phục trong suốt rõ ràng. Nói một câu, các ngươi chờ một chút, nàng lập tức cất giọng hỏi. Harry, xin báo cho ta một chút tổ thứ tư xếp hạng cùng hấp thu lượng. Thốt ra lời này, còn lại ba người cũng nhịn không được có chút khẩn trương lên, liền hô hấp đều nhẹ cạn một chút. Giống như sợ quấy rầy đến Harry nói chuyện tựa như, làm không khí trong rốt cuộc quanh quần khởi câu trả lời của hắn lúc, sắc mặt của mọi người cũng không khỏi phát sáng lên. Trước mắt tổ thứ tư xếp hạng không thay đổi, thời gian thực người đồng đều hấp thu lượng vì mỗi người 280 microgram. Lâm Tam Tửu con mắt có chút chuyển nhất chuyển, giảm xuống, số 45 tại hưng phấn dưới, khóe miệng liệt lớn, đây mới gọi là mấy người chú ý tới trong miệng nàng so với thường nhân dày đặc hơn một loạt răng. Tổng lượng giảm xuống, nhân số lại không biến, đây cũng chính là nói. Ân, chúng ta chỉ cần lấy thêm đến hai người bảng số, tổ thứ tư liền sẽ hạng chót. Bất quá tổ thứ tư người hiện tại cũng phân tán, không dễ tìm cho lắm a. Số 47 mới nói như vậy nửa câu, chợt bị Lâm Tam Tửu há miệng đánh gãy. Vừa rồi ta đem cái kia mặc võ thuật sau lưng nam nhân cũng bắt tới. Các ngươi chờ ta một chút, ta đi đem hắn dẫn tới. Bắt hắn làm gì? Số 46 lập tức nhíu mày. Bây giờ bảng số đã tới tay, người cũng chỉ là vướng víu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là còn không đợi hắn lại nói chút gì, Lâm Tam Tửu đã quay người liền theo cành cây tuột xuống. Nhảy tại dưới chân bọn hắn thẳng đứng phương hướng một mảnh khác trên phiến lá. Ta liền đem người cột vào nơi này, tại mảnh này lá cây phía sau. Trong trẻo giọng nữ theo dưới chân truyền ra, mấy người ghé vào lá cây bên cạnh trên, chỉ có thể mơ hồ xem thấy Lâm Tam Tửu thân ảnh theo lá xanh trong lúc đó tránh khỏi mấy lần. Người đâu? Số 45 cất giọng hỏi một câu, nhận được đáp lại cũng chỉ có nàng nhẹ nhàng tiếng bước chân. À, ở đây này. Những lời này tiếng nói mới vừa rơi xuống, một cái bóng đen đột nhiên từ phía dưới lá cây thượng như là mũi tên đồng dạng bắn ra ngoài, cấp tốc nhào về phía một phương hướng khác. Mấy người sững sờ, bỏ ra nửa giây mới ý thức nguyên lai cái bóng đen kia chính là Lâm Tam Tửu. Nương theo, rầm rầm, vài tiếng, nàng nhào vào đi kia một lùm lá xanh kịch liệt lung lay mấy cái, lập tức xảy ra bất ngờ xông ra một bóng người khác, như bị diều hâu để mắt tới thỏ chạy đồng dạng. Vội vã trốn hướng về phía nơi xa một cái to lớn dây leo. Người kia tốc độ cực nhanh, mấy người chỉ có thể nhìn thấy một mặt màu đỏ lóe lên, cấp tốc tiếp cận dây leo. Nhưng mà Lâm Tam Tửu sớm đã có chuẩn bị, dưới chân đạp một cái liền thẳng tắp đuổi theo, trong nháy mắt cũng đã bao lại người kia. Mấy người lúc này cũng đều ý thức được, vừa rồi Lâm Tam Tửu mà nói hiển nhiên chỉ là một cái lý do, đại khái là đã sớm phát hiện kề bên này cất giấu một người. Sở dĩ cố ý buông lòng người kia cảnh giới. Cứ việc còn không biết cái này vẫn luôn núp trong bóng tối người là ai, số 45 vẫn như cũ hô lớn một tiếng. Bắt hắn lại, phía dưới hai bóng người trong nháy mắt liền quấn quýt lấy nhau, ngay tại mấy người lập tức nín thở đồng thời, ngay sau đó lại chỉ thấy cái kia cao cao trường trường bóng người bỗng nhiên như là không có đứng vững, một cái lảo đảo, liền lấy một cái rất không tự nhiên tư thế hướng về phía sau ngã văng ra ngoài. Một giây sau, Harry, chập chập, lên tiếng, không thể sử dụng vũ lực nha, cái này cũng gọi vũ lực, số 45 nhất thời hô một tiếng, 49 còn không có dùng lực đâu, Harry lại chưa trả lời, chỉ là ngắn như vậy ngắn một cái chậm trễ, đã đầy đủ người áo đỏ kia ảnh đào thoát rồi. Khi nói chuyện, hình bóng kia cực nhanh nhảy lên dây leo, lập tức dựa vào nó cành lá, mấy lần toát ra liền biến mất ở tầng tầng thực vật bên trong. Liền một chung điểm nhi tung tích đều bị nồng đậm nhà ấm lục thực nuốt mất. Thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy hắn thời điểm, Lâm Tam Tửu mới bỏ lên thân. Nhìn qua cũng vừa vừa nhảy xuống lá xanh, hướng chính mình chạy tới mặt khác ba người, nàng hô một hơi, giơ tay lên. Theo động tác của nàng, một cái dây lưng đột nhiên theo lòng bàn tay của hắn rủ xuống. Cuối cùng một chương chỉnh tề bảng số trong không khí qua lại lắc lư ra mấy đạo đường vòng cung. À, ngươi lấy được. Số 45 sắc mặt sáng lên, liền luôn luôn mặt không thay đổi số 47 cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Người kia có phải hay không tổ thứ tư, ta nhớ được bọn họ ngay từ đầu liền chạy rớt một cái. Lâm Tam Tửu cười khổ một cái, không phải, nàng lật tay một cái liền đem bảng số tấm thể hóa, thấy ánh mắt của mấy người đều tụ tập tại trên tay mình, nhịn không được nói. Đây là khu 100 bảng số, số 56, nói cách khác. Không phải tổ thứ tư người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù không biết hắn là cái nào tổ, nhưng lần này cũng không ảnh hưởng chúng ta kế hoạch ban đầu. Số 47 nhẹ nói, hiện tại ta thể lực cũng khôi phục không ít, chúng ta có thể tiếp tục chia ra đi tìm tổ thứ tư người. Coi như người kia nghe thấy được chúng ta đối thoại cũng không cần chặt, bởi vì chúng ta kéo xuống tổ thứ tư xếp hạng, với hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nói cho cùng. trưởng thành kỳ chỉ là chúng ta cùng tổ thứ tư ở giữa chiến đấu mà thôi. Cái này logic hoàn toàn chính xác không sai. Chỉ bất quá tại sắc trời lại một lần nữa sắp gần đen, nhà ấm trần nhà thiệu ánh đèn cũng dần dần mà lộ ra đi lên thời điểm. Tổ thứ năm lại nghênh đón một cái gọi bọn họ không có dự kiến đến biến hóa. Cứ việc mấy người đã đổi một cái cảng bí ẩn địa điểm, nhưng mà người áo đỏ chỗ kia một tổ thành viên, vẫn cứ không biết làm sao tìm được bên trên cửa. Người tới chính là Lâm Tam Tửu đã từng quen biết, tổ thứ hai đầu trọc. Cùng hắn cùng đi, còn có một cái tổ thứ ba thành viên, cao cao gầy gò, vẻ mặt u ám. Liên quan tới bảng số sự, chúng ta đã biết, tổ thứ ba thành viên há miệng ra, đã nói một câu như vậy. Lão muội tử a, ta có cái chủ ý, ta tất cả mọi người có thể ra ngoài. Đầu chọc hướng Lâm Tam Tửu cười nói, chưa xong còn tiếp, PS, đi ra ngoài bên ngoài ta liền không nhiều BB, chờ trở về rồi hãy nói. Còn chưa kịp xem giao diện, trước cảm tạ một chút hết thầy khen thưởng nguyệt phiếu người. Cách chương.